Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 221, đều nhịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 26 tháng 8. Sáng sớm, học sinh quốc tử giám tề tụ ở Thánh Huấn Đường. Trước sân thể dục, Sở Từ còn không có lại đây. Đại gia đứng tùy ý, chỉ tay về đối phương thăm dò Sọt Thư bên cạnh. Người như thế nào có nhiều như vậy? Trúc Phong thấy Sọt Thư bên cạnh Chu Minh Việt tràn đầy giấy tuyên thành vứt bỏ. Liền vô cùng buồn bực. Tiểu gia chăm chỉ khắc khổ. Ngày đêm khổ luyện thư pháp. Có vấn đề gì sao? Chu Minh Việt nhìn qua không quá tự nhiên. Vậy để ta nhìn xem. Người trình bày chính là cái gì? Trúc Phong nói. Liền muốn duỗi tay đi lấy. Không cho xem. Chu Minh Việt hướng trên Sọt Thư bò lên. Hồng dùng thân thể cao lớn che đậy Sọt Thư. Tứ lang, mau tới đây. Trúc Phong bắt đầu triệu hoán thần thú. Khương Hiển trừng mắt nhìn hắn liếc một cái. Sau đó đi tới. Một tay đem Chu Minh Việt kéo lên. Trúc Phong cười hì hì lấy ra một trương giấy. Mới vừa xem một cái. Liền ngây ngần cả người. Rồi sau đó cười ầm ra tiếng. Hóa ra trên giấy này đều là tự. Nhất. Hắn lại cầm mấy chương lên. Cũng đều là, nhất, những người khác thò qua. Sau khi nhìn cũng cười. Ngày hôm qua Sở Tư Nghiệp phân phó bọn họ. Muốn bọn họ đem tác phẩm thư pháp luyện tập của bản thân vào trong Sọt Thư. Mang đi tự khố tháp đốt cháy. Ngày mai đó là sinh nhật Khổng Tử. Hôm nay bọn họ phải trước lấy giấy bản thảo vứt bỏ lễ tế tiên hiền. Để thể hiện hậu nhân kính tích tự chi, kính quý nét chữ trên trang giấy. Kỳ thật tự sau khi Sở Từ nhập quốc tử giám, mỗi cuối tháng đều sẽ phái chuyên gia đem trang giấy các học sinh dùng để luyện tập thư pháp toàn bộ thu thập. Sau đó cùng nhau vận đến tự khố tháp đốt cháy toàn bộ. Các học sinh mỗi tháng đều sẽ phỏng một bộ bảng chữ mẫu. Viết xong mới có thể phỏng tiếp bộ tiếp theo. Chu Minh Việt này tất là tháng này lại lười biếng. Căn bản không luyện tập thư pháp. Lại sợ Sở Tư Nghiệp sẽ hỏi. Mới có thể tạm thời viết nhiều như vậy tự. Nhất, tới góp đủ số. Chu Minh Việt lại thẹn lại di ông. Muốn đoạt lại giấy trên tay y, nhưng Trúc Phong cao như vậy. Hắn như thế nào cũng đoạt lại không được. Tức giận đến thẳng mắng Trúc Phong không trượng nghĩa. Di ông, buồn bực, bi thương. Bất đắc dĩ, xấu hổ, khốn quẫn, ân khổ, cố dám thừa từ bên ngoài đi vào, dùng sức thanh thanh giọng nói. Các học sinh nghe thấy được, lập tức quay lại vị trí đứng của chính mình, sợ bị y bắt được một trận giáo huấn. Nếu là Sở Tư Nghiệp huấn người còn tốt chút, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói rõ ngươi là phạm sai lầm gì. Trước làm ngươi bảo đảm không tiếp tục vi phạm. Lại cho trừng phạt thích hợp, lúc sau liền không có việc gì. Nhưng nếu như bị cố giám thừa này bắt lấy, không mắng nửa canh giờ y là sẽ không dừng. Hơn nữa y còn thích khoe chữ. Có đôi khi nghe xong nửa ngày nhưng là không biết y đang nói cái gì. Phiền cũng bị phiền đến chết. Cố giám thừa tiến vào sau không bao lâu. Những nhóm tiến sĩ học lục khác cũng lục tục tới. Ngại với cố giám thừa đen mặt, mọi người đều không nói gì, chỉ lẳng lặng chờ đợi Sở Từ đến. Bất quá, Sở Tư Nghiệp này ngày thường cũng không tự cao tự đại. Loại đại hội tiểu hội này bản thân hắn từ trước đến nay đều là đến đầu tiên. Hôm nay cũng không biết sao lại thế này, thế nhưng lại đến sau. Các vị đợi lâu, Sở Mỗ đi thỉnh Uông Tế Tửu tiến đến chủ trì nghi thức. Lúc này mới trì hoãn thời gian. Sở Từ âm thanh trong trẻo từ ngoài viện tới. Mọi người quay đầu lại. Chỉ thấy Sở Từ cùng Uông Tế Tửu cùng vào sân. Khi nhìn thấy Uông Tế Tửu, mọi người không khỏi có loại cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ. Bọn họ cơ hồ đã quen Sở Từ toàn quyền xử lý sự vụ quốc tử giám. Thậm chí đã quên hắn trên đầu còn có một cái Uông Tế Tửu mới là người đương quyền chân chính ở nơi này. Uông Tế Tửu, nhiều ngày không thấy, ngài thân thể còn hảo. Nhóm phu tử sôi nổi tiến lên vấn an. Biểu tình nhìn qua tự hồ rất là lo lắng. Uông Tế Tửu cười nói. Làm phiền các vị nhớ mong. Lão hủ gần đây thân mình còn tốt. Sở Tư Nghiệp tự mình tới cửa thỉnh. Lão hủ chính là không thoải mái. Lê cái thân bệnh tê xê úng là muốn tới. Ha ha, chỉ đùa một chút. Đại gia xin đừng trách. Uông Tế Tửu âm thầm mà cho đại gia mách lẻo. Không ngờ y tự nhận hài hước căn bản là không ai phụ họa. Đại gia ý tưởng giống nhau mà làm bộ không nghe thấy. Ngay cả Cố Giám Thừa trước đây vẫn luôn nhằm vào Sở Tư cũng là như thế. Nhưng thật ra người đứng ở bên y, bị thủ đoạn mềm dẻo Sở Tư đâm một chút đi theo cười hai tiếng. Nói, mọi người thấy không? Uông Tế Tửu chúng ta là cỡ nào tận trung cương vị công tác. Lê thân bệnh cũng muốn tiến đến vì đại gia chủ trì nghi thức. Hành động này đáng giá để chúng ta mọi người chúng ta học tập. Đại gia nói, có phải hay không? Đúng vậy, Sở Tư Nghiệp nói đúng. Uông Tế Tửu thật là tấm gương của chúng ta. Đáng giá đại gia học tập. Đúng vậy, Uông Tế Tửu càng vất vả công lao càng lớn. Thật là quá vất vả. Uông Tế Tửu được đến khen ngợi. Lại một chút cũng không vui. Từ trong thái độ của đại gia, y càng thêm cảm nhận được quốc tử giám này nhân tình ấm lạnh. Y rời đi mới bất quá hơn tháng. Liền thời thế đổi thay. Hảo, đại gia không cần vây quanh Uông Tế Tửu. Hiện tại thời điểm không còn sớm. Chúng ta trước hết mời Uông Tế Tửu dạy bảo. Lại mang theo học sinh đi tự khố tháp nơi đó đốt cháy giấy bản thảo đi. Sở Từ ra lệnh một tiếng. Người vây ở chung quanh bên người Uông Tế Tửu nháy mắt đều giải tán. Chỉnh chỉnh tề tề mà xếp vào trong đội ngũ. Tim đau thắt lại muốn phạm vào. Uông Tế Tửu quả thực muốn hoài nghi. Sở Từ này cố ý đi qua thỉnh y chính là vì ở trước mặt y khoe ra uy phong chính mình. Mới không phải sợ cái gì. Rắn mất đầu. Làm y lại đây chủ trì đại cục. Uông Tế Tửu, thỉnh đi. Sở Từ không biết lão nhân này vì sao đột nhiên bi phẫn lên. Nhưng y thân là quốc tử giám Tế Tửu. Sự kiện ngày mai lớn như vậy. Về tình về lý cũng nên tham dự một chút. Hôm nay liền tạm thời tập luyện đi. Uông Tế Tửu rốt cuộc làm quan nhiều năm như vậy. Cảm xúc thu phóng tự nhiên. Lời nói phát biểu cũng là hết sức có cách. Thừa dịp y đang phát biểu, Sở Từ đến sân thể dục. Tuần tra sọt thư bên người các học sinh. Những người tuổi phía trước cơ hồ đều là tràn đầy. Tới phía sau, liền dần dần giảm bớt. Sở Từ nhướng mày, chọn vài người tự lên. Sau khi xem xong, hắn cảm thấy hẳn là muốn đem luyện tập thư pháp cũng xếp vào nhật trình. Rốt cuộc chữ giống như người. Tuy nói lúc khoa cử viết đều là quán các thể, nhưng những người này rõ ràng ngay cả quán các thể cũng chưa luyện tốt. Nha, không tồi a Tiểu Chu, tháng này rất cần mẫn, đáng giá khen ngợi. Sở Từ dạo tới bên người Chu Minh Việt, bỗng nhiên phát hiện y sọt thư so với người trước sau đều phải đầy hơn rất nhiều. Liền vui mừng mà vỗ vỗ bờ vai của y, hạ giọng khen ngợi một câu. Chu Minh Việt nghe xong, mặt hống đến một chút liền hồng thấu. Xì, ha ha ha, đứng ở phía sau Chu Minh Việt cách đó không xa Trúc Phong không nhịn được cười ra tiếng tới. Nháy mắt hấp dẫn lực chú ý đại gia. Trúc Phong, người đối với lời nói lão phu có ý kiến gì? Không bằng ngươi đi lên nói. Lão phu đi xuống nghe. Uông Tế Tửu mới vừa nêu một ví dụ chính mình thời trẻ khắc khổ luyện tự. Hắn đang nói chính mình lúc ấy cỡ nào gian khổ. Bên này Trúc Phong lại đột nhiên cuồng tiếu không ngừng. Hắn mặt tức khắc liền đen xuống. Xin lỗi, Uông Tế Tửu, ta trên người đột nhiên bị trùng cắn một cái. Ngài tiếp tục nói, ta bảo đảm lại không lên tiếng. Trúc Phong lập tức xin lỗi. Uông Tế Tửu bất thiện nhìn y vài lần. Quay đầu tiếp tục nói. Bầu không khí vừa mới được tô điểm lên đã sớm biến mất. Hắn đành phải qua loa kết thúc phát biểu. Làm đại gia đi theo sau ban chủ nhiệm các ban hướng tự khố tháp đi. Sở Từ chắp tay sau lưng đi theo các học sinh cùng nhau đi. Hắn cố ý thả chậm bước chân, chờ Trúc Phong theo kịp. Hỏi, Trúc Phong, người vừa mới đang cười cái gì? Trúc Phong thần thần bí bí mà nói. Ngài biết sọt thư tiểu tử Chu Minh Việt kia viết là cái gì sao? Không phải tự sao, là tự, ha ha, bất quá chỉ có một chữ. Đó chính là chữ nhất. Trúc Phong nhớ tới buổi tối hôm trước Chu Minh Việt ở giáo xá lề mề rất lâu mới hồi học xá. Nhịn không được lại cười ra tiếng. Hóa ra tiểu tử kia ghé vào trên bàn chỉnh chỉnh tề tề mà viết từ nhất đâu. Nhất tự, Sở Từ đầu tiên là buồn bực. Sau khi nghĩ thông suốt liền cũng lắc đầu cười. Người chung quanh cũng đều đang cười. Chu Minh Việt luôn luôn thực ngạo khí cúi đầu. Tựa như một con gà trống nhỏ bại trận. Sở Từ thấy, không khỏi sinh ra chút lòng trắc ẩn. Tới tự khố tháp, đại gia sôi nổi lấy ra tác phẩm thư pháp bản thân. Xếp thành đội ngũ hướng tự khố tháp đi. Bọn họ đem tác phẩm chính mình ném vào trước. Còn phải nói một câu. Mỗ mỗ kính hiến mỗ mỗ thiếp một bộ. Linh tinh nói, khi đến phiên Chu Minh Việt, hắn đem bản thảo chính mình bỏ đi vào, nhỏ giọng mà nói, học sinh Chu Minh Việt kính hiến chữ nhất 100 thiên. Hắn thanh âm tuy nhỏ, nhưng đại gia lại nghe thật sự rõ ràng. Các học sinh cười vang, nhóm phu tử chỉ lắc đầu, nói chút, bất học vô thuật, hữu nhục văn nhã. Linh tinh nói, Chu Minh Việt đứng ở chỗ đó, trong lòng vô cùng hối hận. Hắn tháng này không nên lười biếng. Chính là hiện tại nói cái gì đều muộn. Đặt ở trước kia, hắn căn bản là không sợ những người khác cười nhạo. Nhưng là hiện tại bị người cười như vậy, hắn trong lòng kỳ thật rất khó chịu. Đại gia có điều không biết a, kỳ thật cái tự này kiến thức cũng không nhỏ. Chu Minh Việt a, viết cũng không phải là nhất ngang, mà là nhất dọc. Một cánh tay ôm lấy Chu Minh Việt, thanh âm mang theo ý cười nhàn nhạt ở bên tai hắn vang lên. Y dựa vào thân thể này tuy không tính cao lớn, nhưng giờ này khắc này, lại là đáng tin cậy như vậy. Các học sinh tò mò mà nhìn Sở Từ, cho dù là nhất dọc, vậy cái tự này lại có thể có cái gì kiến thức đâu. Sở Từ buông ra Chu Minh Việt, tả hữu nhìn nhìn, sau đó nhặt lên bên cạnh một đoạn nhánh cây. Sau đó rất có phong độ mà xốc bào ngồi xổm xuống. Trên mặt đất vẽ một thủ găn thẳng đứng. Mọi người xem, đây là cái gì? Này còn không phải là thụ sao? Đại gia vây quanh lại đây. Ngó trái ngó phải cũng không thấy ra cái gì hiếm lạ. Đúng vậy, cái tự này đọc thụ. Sở Từ cười cười, sau đó lại cắt ở bên cạnh một thủ. Hỏi, kia đây là cái tự gì? Này vẫn là thụ a, không đúng. Cái này đọc là nhất. Ở thời cổ đã sáng tạo ra và sử dụng. Sở Từ giải thích xong, lại ở bên cạnh cắt một thủ. Hỏi, cái tự này đọc là gì? Thụ, nhất, tổng không thể còn có phương pháp đọc khác đi. Các học sinh nhìn nhau, cũng không biết nhất thụ này còn có thể đọc cái gì. Nhóm phu tử chung quanh cũng cau mày trầm tư suy nghĩ. Cái tự này, dẫn hướng lên là tín, thóp, âm đồng từ tin, Sở Từ cười giải thích, trong ánh mắt của mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lại ở bên cạnh cắt một thủ. Lần này, lại là vẽ từ dưới hướng lên trên. Còn có, Sở Tư Nghiệp, cái tự này lại đọc như thế nào đâu? Các học sinh hứng thú bị nhấc lên, rõ ràng đều là cùng cái tự. Cứ nhiên có nhiều phương pháp đọc như vậy. Quá là thú vị, cái tự này a, đọc hướng xuống đọc như lui. Sở Tư Nghiệp, còn nữa không? Sở Từ trong mọi người chờ mong gật gật đầu. Ở bên cạnh lại cắt một thủ. Cái tự này đọc là cồn, ý là trên dưới tương thông. Cố làm ra vẻ huyền bí a, hiện tại người trẻ tuổi chính là thích những loại có hoa không quả này. Uông Tế Tửu ở một bên nghe xong hồi lâu, nhịn không được phê bình. Cố dám thừa nhìn trên mặt đất những đường thụ đó. nhịn không được hỏi, Uông Tế Tửu, ngài lão nhân gia tri thức uyên bác, ngài tới nói một chút, này phương pháp đọc đó rốt cuộc là thật sự, vẫn là sở từ hắn bịa đặt. Uông Tế Tửu nghẹn lời, y không dám nói thẳng sở từ nói là bịa đặt, vạn nhất bị hắn tìm ra bằng chứng, chẳng phải là phải đương trường mất mặt, nhưng y cũng không muốn thừa nhận sở từ này xác thật sự có tài. Y ậm ừ một lúc sau, quăng một câu, thứ bàng môn tả đạo, lão phu căn bản khinh thường biện luận, sau đó liền rời đi, có người vẫn luôn chú ý bên này. Thấy Uông Tế Tửu hốt hoảng rời đi, xoang mũi cười nhạo một tiếng. Người này tật xấu a, vô luận già rồi đều không đổi được. Từ Tự Khố Tháp trên đường trở về, Trúc Phong thành khẩn mà đối Chu Minh Việt xin lỗi. Y lúc ấy chỉ là cảm thấy chơi vui, căn bản không muốn cho Chu Minh Việt nan kham. Chu Minh Việt không có trách y, bởi vì cho dù Trúc Phong trước đó không phơi bày, khi ở đốt giấy hắn cũng là phải mất mặt. Hôm nay may mắn Sở Tư Nghiệp giải vây cho hắn, hắn cũng không thể cô phụ Sở Tư Nghiệp dụng tâm lương khổ. Hắn thề, tháng sau nhất định phải hảo hảo luyện tự. Cách chương.